Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44, giáo thảo dừng bước, ta có thể trông thấy tâm tư ngươi phía trên nai 10 editor yêu mê 0000 tiểu ức ức thực sự là có nỗi khổ không nói ra được. Nó cũng đã từng thăm dò độ thiện cảm của cổ Tây Dã đối với Tịch Anh đã lên đến 20, thật sự là 20, một chút thu thập thêm đều không có. Mặc dù không rõ ràng vì sao độ thiện cảm của cổ Tây Dã đối với Tịch Anh chỉ có 20, nhưng nó lần này thật sự không nói bậy nha. Đáng tiếc Tịch Anh không muốn nghe. Ngay tại thời điểm Tô Uyên muốn cùng cổ Tây Dã tạm biệt, một đoàn nữ sinh điên cuồng chạy tới. Dương đông kích tây, đông đông trùng trùng. Tư thế kia, không biết còn tưởng rằng đang truy nã tội phạm là Tô Uyên Chi và cổ Tây Dã đấy. Nhưng trên thực tế, là bởi vì Tô Uyên Chi là đệ nhất giáo thảo, cổ Tây Dã là hàng đệ nhì. Cái, bíp, Vưu Lê Nhi thế mà lại ở cùng một chỗ với Tô Thiếu Tiểu Tây Dã. Cái đứa Vưu Lê Nhi rắc rưởi não có vấn đề này làm thế nào có thể cùng Tô Thiếu Tiểu Tây Dã cùng một chỗ. Rõ ràng không phải chúng ta đã đuổi cô ta tới bên kia đường nhỏ rồi sao? Cậu bị ngu à, bên kia đường cùng bên này đường là tương thông đó. Chỉ cần đi một đường liền có thể tới đây. Má, ai mà có thể nghĩ tới Tô Thiếu sẽ đổi đường, đi đường này à, sao cậu lại trách tôi vô dụng chứ, không phải đã cùng nhau quyết định sao? Hẳn là đời trước Vưu Lê Nhi đã cứu vớt cả hệ Ngân Hà à, thế mà có thể ở chung một chỗ cùng Tô Thiếu Tiểu Tây Dã lâu như vậy, chẹp chẹp đột nhiên có hơi hâm mộ à mà. Vô số thanh âm xen lẫn nhau hướng về ba người Tịch Anh. Mắt thấy những nữ sinh này đem bọn cậu vây lại ngày càng khít, Tô Uyên Chi quyết đoán nói với cổ Tây Dã. Cổ Tây Dã, cậu đưa Vưu Lê Nhi đi trước. Ở trong mắt của anh, IQ của Vưu Lê Nhi mới duy trì ở khoảng 5 chừng tuổi, rất dễ bị cảnh này làm cho kinh hãi. Dù sao sức ảnh hưởng của anh hơi lớn, nếu anh mang Vưu Lê Nhi đi mà nói, khả năng những nữ sinh này hơn phân nửa đều sẽ chạy theo sau. Ok, cổ Tây Dã cũng không muốn ở lại cho thêm phiền, quơ lấy Tịch Anh kép bên eo xong liền xông ra khỏi vòng vây. Thân hình Vưu Lê Nhi nhỏ nhắn, thân cao 1m58, thể trọng không đến 45kg. Cân nặng như vậy đối với cổ Tây Dã mà nói đơn giản như một bữa ăn sáng. Mẹ nó, tôi nhìn thấy cái gì? Tiểu Tây Dã thế mà lại đem Vưu Lê Nhi kẹp ở bên eo. Trời ạ, Vưu Lê Nhi cũng thật là tốt số. Mặc dù không phải Tô Thiếu nhưng có thể thấy được Tiểu Tây Dã mang theo như thế cũng coi như là đã lên được đỉnh cao nhân sinh đi. Tôi ngay cả một đứa thiểu năng cũng không bằng. Rất nhiều nữ sinh đều dùng di động chụp lại một màn này, trên mặt mang theo nồng đậm ước ao ghen tị. Ghê thế, ghen tị ước ao bằng đống bài tập sau hè dồn lại của tôi không, không? Buổi tối hôm nay trên diễn đàn trường học nhất định bởi vì ba chữ. Vưu Lê Nhi, này mà nhấc lên vô hồi gió tanh mưa máu. Cổ Tây Dã mang theo Tịch Anh chạy ra khỏi cổng trường, lúc này có một chiếc BMW màu đen dừng ở trước mặt cậu. Hắn không chần chừ lên xe, trong xe Tịch Anh ôm lấy thỏ con màu trắng, hai mắt mê mang nhìn cổ Tây Dã. Cổ Tây Dã bị Tịch Anh đang ôm khư khư thỏ con màu trắng trong ngực nhìn chằm chằm, đột nhiên đưa tay, xách hai tai con thỏ từ trong ngực Tịch Anh xách ra. Sau đó, không chút lưu tình ném thỏ con màu trắng tới chỗ ngồi bên trên kế tài xế. Ngăn lại, cậu nói với tài xế một câu. Tức khắc một bức mành màu đen pha lê chậm rãi hạ xuống, ngăn cách vị trí lái với không gian phía sau. Ôi mẹ ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ức ức nhìn tình huống có vẻ không thích hợp, tự tiện quyết định chủ trương, một mạch đem tư liệu của cổ Tây Dã nói cho ký chủ nghe. Nhưng mà, nó còn chưa kịp mở miệng, cổ Tây Dã liền lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đem Tịch Anh đè vào cửa kính xe, một tay giữ hai cánh tay cô kẹp lên đỉnh đầu, một cái tay khác kìm hãm thân thể cô không cho cô động loạn. Test xem 5 tháng có mài mòn kỹ năng không, chủ ngữ có thay đổi. Nam 9 thế giới này gọi cậu, Nam 8 gọi anh. Nếu được thì tôi sẽ cố lết chuyện này tới thế giới có đường tăng với Tôn Ngộ không? Bất ngờ không, chấm, hóng không, chấm chấm, tầm chương 4S sex gì đấy. Sau đấy rồi tính tiếp nhưng cũng còn tùy tâm, chứ game viết tôi cũng còn đam mê dễ sa đọa lắm mấy thí mà, đã đặt mục tiêu ở đây, không edit tới chương đã hứa thì mong có bạn gái nào ra quật cho mình phát cho có thêm cố gắng. Thế thôi, đêm đẹp yêu cách chương.